khí thiếu tu tiên. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 380 không nói lời nào tương đối hảo. Canh 2. Chấm. Yêu ma chiến trường tu sĩ còn ở vì chuyện này nghị luận sôi nổi thời điểm. Cao Hàn bọn họ đã chuẩn bị khởi hành hồi Tử Tiêu Tông. Để tránh cực thượng tông người không biết xấu hổ. Nửa đường chặn lại, bọn họ đem cùng Bạch Tông chủ cùng trở về. Đi phía trước, Bạch Tông chủ lại nói còn phải đợi hai người. Đại sư huynh, tiểu sư muội, bọn họ đợi gần nửa thiên. Kia hai người mới trở lại Hắc Thạch Thành. Vừa thấy đến bọn họ, Nguyên Nhiên liền lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tuổi trẻ nam tử mày kiếm mắt sáng. Anh Tuấn hình dáng có chứa một cổ chính khí. Bên cạnh nữ tử cũng thập phần đẹp. Tiếu lệ dung mạo, kiên định ánh mắt, cũng anh khí mười phần. Lại một thân phiêu giật như tiên bạch y, mơ hồ có thể từ nàng ngũ quan nhìn ra một tia Bạch Tông chủ dấu vết. Nghe Nguyên Nhiên đối bọn họ xưng hô, liền biết hai vị này là ai. Nguyên Nhiên, người như thế nào? Song động bí cảnh là ngươi mang đội. Tuổi trẻ nam tử nhớ tới gần nhất truyền đến ồn ào huyên náo bí cảnh sự kiện. Nguyên Nhiên nhìn Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Là ta mang. Trên thực tế bọn họ chỉ cần tụ ở bên nhau. Liền đều là lấy Cao Hàn ý kiến là chủ. Hắn cũng không để ý. Bởi vì lần này nếu không phải hai vị sư thúc tổ. Tử Tiêu Tông hơn phân nửa cũng sẽ giống cực thượng tông giống nhau tổn thất thảm trọng. Ta nghe nói yêu ma Khải Lạc Tư là bị Tử Tiêu Tông tu sĩ bị thương nặng. Chuyện này cũng là thật sự. Tuổi trẻ nam tử trong mắt dâng lên một tia chiến ý. Chỉ cần là cường giả, hắn đều kính trọng, mặc kệ là thực lực so với hắn cường, vẫn là so với hắn nhược. Nguyên Nhiên lại nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái. Là thật sự, tuổi trẻ nam tử chú ý tới hắn liên tiếp nhìn về phía một cái dung mạo đẹp đệ tử. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương chỉ có kim đan trung kỳ tu vi. Vẫn chưa nghĩ đến cái kia mặt đi lên. Hai vị này lại là ai? Tử Tiêu Tông có rất nhiều đệ tử hắn không có gặp qua. Tầm thường dưới tình huống hắn sẽ không cố tình hỏi. Nhưng Nguyên Nhiên rõ ràng đối bọn họ thái độ không giống nhau. Nguyên Nhiên ho nhẹ một tiếng. Nhỏ giọng nói. Đại sư huynh, trên thực tế ngươi hẳn là xưng hô bọn họ vì sư thúc tổ. Trung Ly sư thúc tổ là thái sư thúc tổ đệ tử. Nói xong, Nguyên Nhiên lại đối Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu nói. Vị này chính là ta đại sư huynh Phong Tân Tinh. Một vị khác là ta sư tôn nữ nhi Bạch Nhuận Nguyệt. Bọn họ tiến vào yêu ma chiến trường đã một năm. Cũng không biết thái sư thúc tổ thu đồ đệ tin tức. Gạt người đi, thái sư thúc tổ không phải không thu đồ sao? Bạch Nhuận Nguyệt kinh hô một tiếng. Phong Tân Tinh đối chuyện này tiếp thu trình độ tương đối cao. Hắn đối gì, SCSS Khải Lạc Tư đệ tử càng cảm thấy hứng thú. Nguyên Nhiên, rốt cuộc là ai trọng thương Khải Lạc Tư? Chính là Cao Sư Thúc Tổ. Hắn là thiên đao tiền bối đệ tử. Nguyên Nhiên truyền âm cho hắn. Phong Tân Tinh đôi mắt lập tức thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Cao Hàn. Căn bản không nghĩ tới sẽ là hắn. Nguyên lai là thiên đao tiền bối đệ tử. Khó trách. Nghe nói thiên đao tiền bối diệt thế thiên đao cường hãn vô cùng. Nhất khảo nghiệm người ý chí. Người có thể thi triển ra tới. Đánh bại Khải Lạc Tư. Xác thật rất mạnh. Ngày nào đó chờ ngươi tấn chức Nguyên Anh. Ngươi ta nhưng luận bàn một chút. Ta không thích luận bàn. Chỉ luận sinh tử. Cao Hàn hờ hững nói. Phong Tân Tinh hơi hơi sửng sốt. Chợt cười to. Hảo một câu chỉ luận sinh tử. Tư tưởng cảnh giới thượng. Ta cư nhiên còn không bằng ngươi. Ngươi có thể vượt cấp đánh bại Khải Lạc Tư. Quả nhiên không phải vận khí. Ngươi đây là ở dùng trưởng bối ngữ khí cùng sư thúc tổ nói chuyện sao? Lời này vừa ra, không khí nháy mắt đình trệ. Nguyên Nhiên tưởng che mặt. Lại tới nữa. Vị này Trung Ly sư thúc tổ. Tựa hồ đặc biệt thích dùng bối phận áp người. Bớt tranh cãi. Cao Hàn nói. Ta càng không, Trung Ly Đình Châu quật cường nói. Nguyên sư huynh, vị này Trung Ly sư thúc tổ. Cảm giác quái quái, không rất giống trưởng bối. Bạch Nhuận Nguyệt cấp Nguyên Nhiên truyền âm. Lúc này, Trung Ly Đình Châu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Nhuận Nguyệt. Mỉm cười nói. Ở trộm cùng Nguyên Nhiên nói ta nói bậy. Bạch Nhuận Nguyệt hoảng sợ. Hắn như thế nào biết chính mình ở cùng Nguyên Sư Huynh nói chuyện? Có phải hay không rất tò mò ta như thế nào biết ngươi ở cùng Nguyên Nhiên nói chuyện? Trung Ly Đình Châu lại nói. Lộ ra một loạt hàm răng. Đương nhiên là bởi vì ta có thuật đọc tâm. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta đều có thể nghe được. Bạch Nhuận Nguyệt dọa hôn. Không dám lại đông tưởng tây tưởng. Bạch Tông chủ ho nhẹ một tiếng. Làm trò nàng lão tử mặt. Khi dễ hắn nữ nhi hảo sao? Hảo, nên khởi hành. Bạch Tông chủ quyết đoán thả ra tàu bay. Hắn tàu bay so tôn trưởng lão kia con lớn hơn nữa. Thừa tái trăm người không nói chơi. Một ít, chuẩn bị hồi tông môn đệ tử. Cũng nhân tiện mang lên. Cao Hàn vừa lên tàu bay liền lôi kéo Trung Ly Đình Châu đi trong một góc đả tọa tu luyện. Hắn ở bí cảnh hấp thu như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái năng lượng. Không luyện hóa một chút, thực dễ dàng tắc nghẽn kinh mạch. Ngươi luyện hóa, ta giúp ngươi nhìn liền hảo đi. Trung Ly Đình Châu cũng không cần đà tọa. Hắn hấp thu có thể đồng phương thức cùng Cao Hàn không quá giống nhau. Chủ yếu vẫn là đút cho Âm Dương Châu. Có lại nhiều tạp chất, cũng đã sớm bị Âm Dương Châu luyện hóa. Âm Dương Châu không chỉ có là cái đại dạ dày vương, vẫn là cái động không đáy. Bất quá là cái gì năng lượng, cho dù là lại pha tạp, lại giữ dằn năng lượng, nó đều có biện pháp cùng nhau tiếp thu, bị hấp thu pha tạp năng lượng, cuối cùng còn sẽ chuyển hóa vì càng tinh thuần năng lượng, phản hồi cho hắn, cho nên nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn cũng không quá yêu cầu đà tọa tu luyện, hắn ngày thường, cái gì cũng không làm, cũng ở tu luyện, mà người khác cái gì cũng không làm. Lại không thể giống hắn giống nhau. Cao Hàn đã sớm đoán được. Bạch Tông chủ nói hắn là thiên tuyển đỉnh cấp thiên kiêu. Ở hắn xem ra, Trung Ly Đình Châu mới là chân chính thiên tuyển chi tử. Hắn di sinh giới, liền vật còn sống đều có thể thu dụng. Nghe tới tựa hồ là cái thực ghê gớm chữ vật không gian. Còn có thể phòng ngự, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Giai đoạn trước ở địa cầu thời điểm, đối hắn trợ giúp lớn nhất, thế giới kia tu luyện hệ thống cũng không hoàn chỉnh. Hắn ưu thế liền xông ra tới. Hậu kỳ đi vào Linh Thiên Đại Lục. Nơi này liền 3 tuổi tiểu nhi đều có khả năng ở không trung phi. Các môn phái thế lực đều có hoàn thiện công pháp tâm pháp. Hắn di sinh giới, trên cùng một tầng màu xám kệ sách mở ra sau. Cũng không có cho hắn mang đến bao lớn chỗ tốt. Thư tịch nhiều là một cường giả du lịch. Còn có bắt được một ít công pháp, cao cấp công pháp, hắn học bát thần đao, uy lực liền đã là mạnh nhất, bái thiên đao sư tôn vi sư sau, hắn học xong diệt thế cuồng đao, không thể so bên trong những cái đó đỉnh cấp đao pháp nhược nhiều ít. Hơn nữa, di sinh giới chủ nhân khả năng không phải đao tu. Bên trong công pháp tâm pháp thực loạn, nhiều nhất liền kiếm pháp, một người tinh lực là hữu hạn. Không có khả năng học được sở hữu đao pháp, là có thể làm được môn môn tinh thông. Hắn cũng không giống Trung Ly Đình Châu giống nhau. Nằm ngủ cũng là ở tu luyện. Cao Hàn giống như nay thực lực. Tất cả đều là dựa chính hắn một chút nỗ lực được đến. Không cần quá dẫn nhân chú mục. Cao Hàn không biết Tử Tiêu Thượng Nhân có hay không phát hiện trong thân thể hắn Âm Dương Châu. Âm Dương Châu loại đồ vật này. Vừa nghe chính là nghịch thiên cấp bảo vật. Phát hiện người càng ít càng tốt. Hảo đi. Trung Ly Đình Châu ngồi xếp bằng ngồi ở trước mặt hắn. Cao Hàn ném một túi cực phẩm linh thạch cho hắn. Hắn trong không gian còn có mấy chục viên yêu ma tinh hạch. Đều là cướp đoạt bị bọn họ GSCSS yêu ma. Này đó hắn đều không tính toán lấy tới luyện khí. Bất quá hiện tại trước công chúng, không hảo lấy ra tới. Cao Hàn nhắm mắt lại sau. Đối diện Trung Ly Đình Châu đột nhiên lại mở to mắt. Nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một lát. Mới lại đóng lại tới. Ở hắn vận chuyển hạ. Âm Dương Châu năng lượng chuyển hóa tốc độ nháy mắt tiêu lên. Hắn kỳ thật nói cũng không đúng. Hắn không tu luyện nói. Âm Dương Châu xác thật sẽ tự động vận chuyển. Giúp hắn tu luyện. Nhưng là Một khi hắn chủ động vận dụng âm dương châu, tu luyện tốc độ chính là số tròn tăng gấp bội lớn lên. Trung Ly Đình điên cuồng mà hấp thu cực phẩm linh thạch linh khí. Báo hỏng một viên lại một viên. Một khi hắn nghiêm túc lên, tu luyện tốc độ thậm chí so hấp thu linh khí tốc độ còn muốn mau. Cuối cùng cực phẩm linh thạch đều thỏa mãn không được hắn ăn uống. Chung quanh linh khí bắt đầu hướng hắn hội tụ. Ân, tàu bay đằng trước Bạch Tông chủ đột nhiên đến linh khí lưu động khác thường. Thần thức hướng phía sau quét một chút, liền phát hiện trong một góc ngọn nguồn một Trung Ly Đình Châu. Võng quả, hắn nhưng thật ra đã quên. Yêu nghiệt người không ngừng Cao Hàn một người. Còn có vị này thích dùng trưởng bối thân phận áp Trung Ly Đình Châu. Sư tôn, làm sao vậy? Nguyên nhiên chú ý tới Bạch Tông chủ trên mặt chợt lóe mà qua điến dị. Người cái này Trung Ly sư thúc tổ, cũng là cái thâm tàng bất lộ. Bạch Tông chủ cười nói. Nguyên nhiên dừng một chút, nói, phía trước chúng ta tao ngộ mười mấy yêu ma phục kích. Bọn họ vừa lúc chạy tới. Lúc ấy sư thúc tổ một người liền chém giết nhiều yêu ma. Hắn xác thật rất lợi hại. Nếu không phải cao sư thúc tổ quang hoàn che giấu hắn, lần này hắn cũng sẽ nổi danh đi. Là như thế này sao? Bạch Tông chủ có điểm hoài nghi. Cái này Trung Ly sư thúc tổ sẽ là cái loại này cam tâm bị mai một người sao? Đương nhiên, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Nguyên nhiên nói thực ra nói. Bạch Tông chủ trong lòng lắc lắc đầu. Lần này các ngươi thu hoạch hẳn là không tồi đi. Là khá tốt. Cũng là thác Trung Ly sư thúc tổ bọn họ phúc. Mỗi vị sư huynh đệ đều thu hoạch tràn đầy. Nguyên nhiên cười nói. Bị bọn họ GSCSS yêu ma. Mỗi một cái hoặc nhiều hoặc ít có thu hoạch. Đều thành bọn họ chiến lợi phẩm. Lần này thu hoạch có thể nói so mọi người tưởng càng phong phú. Mỗi người liền tính giao một thành tài nguyên cấp tông môn. Còn lại tài nguyên cũng đủ bọn họ tu luyện hồi lâu. Tông môn đối bọn họ thực khoan dung. Giao một thành, kỳ thật cùng không giao không có quá lớn khác nhau. Bởi vì ở mặt khác môn phái, có muốn giao tam thành, có thậm chí muốn giao một nửa. Tử Tiêu Tông cũng không cần dựa đệ tử cho bọn hắn tích lũy tài nguyên. Giao một thành chỉ là một loại khích lệ phương pháp. Làm cho bọn họ biết, các người đã có thể được đến tông môn che chở, cũng không cần đem chính mình cực cực khổ khổ, vào sinh ra tử được đến tài nguyên nộp lên tông môn. Này vẫn là tông môn cho bí cảnh danh ngạch, mới có thể thu một chút phí dụng. Nếu là đệ tử chính mình tiếp nhiệm vụ, căn bản không dùng tới giao. Tới Tử Tiêu Tông phía trước, Cao Hàn từ đả tọa tu luyện trung ra tới. Mở mắt ra liền nhìn đến Trung Ly Đình Châu gần trong gang tấc mặt. Liền một cây lông tơ đều nhìn không thấy. Tuấn Mỹ như bạch sứ. Không biết khi nào, bọn họ khoảng cách lại kéo gần lại vài phần. Vừa thấy liền biết là ai kiệt tác. Đây là Cao Hàn số lượng không nhiều lắm. Gần gang tấc quan sát hắn thời điểm. Không nói lời nào Trung Ly Đình Châu. Tuấn Nhan như khắc băng hàn khí bức người. Ngũ quan hình dáng. Chẳng sợ ở cái này có thể tùy ý thay đổi chính mình gương mặt linh thiên đại lục. Cũng là nhất xông ra một cái. Trung Ly Đình Châu đột nhiên mở to mắt. Nhìn đến hắn thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng. Câu môi cười. Có phải hay không đối ta Tuấn Mỹ vô song Mỹ mạo kinh vi thiên nhân. Cao Hàn than nhẹ. Quả nhiên vẫn là không nói lời nào tương đối hảo. Quảng cáo. Cách chương.